Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 64, mới gặp gỡ Conan. Kakarei tiên sinh, công chủ điện dưới nàng, sống sót sau tai nạn Kazuo nhìn biến mất Naruto. Muốn Kakashi dò hỏi, Kazuo tiên sinh a, yên tâm đi. Naruto cái tên kia cũng không phải là thông thường ninja ahat. Kakarei hướng về phía Kazuo nói rằng, Sasuke đây là đi tới. Tả oán nói, Naruto cái tên kia không biết đang làm chút gì. Nói xong muốn ẩn giấu thực lực hào hào chơi một chút. Hiện tại khen ngược chính mình chạy đi chơi. Được rồi, Sasuke, người liền cách oán trách. Chúng ta vẫn là chạy đi thải hồng băng bích nơi đó à. Sakura chúng ta đi. Kakashi vừa nói vừa bắt chuyện mọi người lên xe. Sasuke, nơi này có không vị. Sakura ở một chiếc xe phía sau hướng về phía Sasuke vẫy tay hô. Sasuke cũng không còn chối từ liền chui vào trong xe. Xe thúc đẩy hướng về mục đích chạy tới, hình ảnh chuyển tới phi đĩnh treo trong khoang thuyền. Suzy đang ngồi ở trên cát, ngơ ngác nhìn sàn nhà, trở nên đẹp đâu, Suzy, Kazahana Doto vẻ mặt đạm nhiên, lục giác thủy tinh ngươi có hào hào mang ở trên người sao? Ân, Suzy nhàn nhạt trả lời một chữ, tốt, sau đó Kazahana Doto bắt đầu giải thích hắn hiểu, bí bảo chìa khóa. Các loại, chờ, nói xong. Kazahana Doto không kịp đợi nói, như vậy, đem lục giác thủy tinh giao cho ta a. Nghe được sóng giữ lời nói, Suzy ngoan ngoãn đem treo trên cổ lục giác thủy tinh hái xuống. Giao cho sóng giữ, một màn này Naruto nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng vẫn không thể nào có đầy đủ dũng khí. Kazahana Doto hưng phấn mà nhận lấy lục giác thủy tinh. Tinh tế quan sát, đột nhiên, sóng giữ hai mắt trợn tròn xoe, một bà kéo qua Suzy, giận dữ hét, không nên nói đùa, cái này rõ ràng là giả. Làm sao có thể, Suzy khó có thể tin nhìn về phía sóng giữ trong tay giả thủy tinh. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói rằng, khi đó Hatake Kakashi, thì ra là thế, nếu như là Kakashi lời nói. Điểm ấy vẫn là có thể đoán được. Một bên Roga Nadare nói rằng, chúng ta đây sẽ đi ngay bây giờ đem hắn mang đến. Không có cần thiết. Kazahana Doto đẩy ra Suzy, vẻ mặt cười lạnh nói, những tên kia lập tức sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta. Ở trước đó, chúng ta sẽ chờ a. Kèm theo tiếng cười lạnh, song giữ một tay lấy trong tay hàng giả cho bóp nát. Tuyết Chi Quốc lâu đài trong ngục giam, ở hai cái tuyết nhẫn tạm giam dưới, Suzy bị một bà đẩy mạnh trong phòng giam, ôm đôi tui, Suzy vẻ mặt vắng vẻ mà nhìn tường. A ra, đây chính là Tuyết Chi Quốc ngục giam sao? Naruto thanh âm từ sau lưng của nàng vang lên, ngươi, vào bằng cách nào? Suzy vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Naruto. Bất quá lại lập tức quay đầu đi, mặc kệ ngươi vào bằng cách nào, ngược lại ngươi cũng cùng ta cũng như thế. Không ra được, Naruto không có gấp dự định lập tức đi ra ngoài. Hắn biết nếu như Suzy không có kiên định tín niệm cùng dũng khí nói, coi như cứu nàng đi ra ngoài cũng là không có ích gì. Naruto ngồi ở bên cạnh nàng, hỏi, ngươi nói không có mùa xuân, là có ý gì? Suzy liếc nhìn bên cạnh Naruto, tịch mịch nói, phụ thân nói qua, đến rồi mùa xuân có thể thấy, thế nhưng ở nơi này quốc gia bên trong không có mùa xuân. Phụ thân đã qua đời, ta từ nơi này quốc gia bên trong chạy ra ngoài, ta bỏ qua tàn ngưỡng, vẫn trốn tránh, giải hoảng sợ, liền đối mình cũng nói sao, vẫn sắm vai cùng với chính mình. Suzy nhắm lại chính mình vô lực con mắt, nói rằng, như vậy ta, chỉ đủ tư cách làm một cái diễn viên, phải không? Nếu như buông tha nói, nhất định rất nhẹ nhàng a. Giọng nói kia, bi thương thêm cô độc. Suzy mở mắt nhìn bên cạnh Naruto. Trước mắt dường như xuất hiện Naruto ký ức. Quá khứ ký ức, cút ngay, quái vật. Bọn từng cái cầm tảng đá đấm vào Naruto. U, người xem đó chính là, suýt. Đừng bảo là, đại nhân môn cầm chán ghét. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Naruto. Tất cả mọi người nhìn không thấy Naruto. Dường như bị thế giới quăng đi vậy. Bị khóa ở mọi người ở ngoài. Chỉ có thể khát cầu mà nhìn phía ngoài thế giới u tối, thế giới cuối cùng gặp phải quang minh. Bóc khai quang minh nhân chung chỉ có ba người Suzy là biết. Chính là Kakashi, Sasuke cùng Sakura. Thế nhưng một ngày có bằng hữu, cũng sẽ không buông tha, vẫn nỗ lực. Không ngừng mà muốn thủ hộ bọn họ. Nếu quả như thật bỏ qua, mộng tưởng cũng tốt, còn lại cũng tốt. Cái kia phút chốc thật có thể biến mất. Naruto lời nói đem Suzy kéo về thực tế trong. Những thứ kia là cái gì? Suzy hỏi. Naruto giọng bình thản nói ra. Chỉ là một ít không tốt hồi ức mà thôi. Nói Naruto đứng dậy. Đi tới lan can tiền, quay đầu hướng về phía Suzy nói ra. Thế nào? Có muốn tới không? Suzy sửng sốt. Cúi đầu. Nhưng dường như thấy được phụ thân cái kia mong đợi nhãn thần. Thấy được Kazuo cùng một đám những người theo đuổi cái kia ký lấy hy vọng nhãn thần. Còn có phụ thân mộng tưởng. Suzy chợt ngẩng đầu hướng về phía Naruto nói ra. Naruto, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Naruto nghe được Suzy lời nói cùng cái loại này kiên định thần tình sau đó. Mỉm cười nói ra, đương nhiên. Gặp rủi ro công chúa, luôn là cần anh hùng trợ giúp, không phải sao? Suzy tự nhiên cười nói, hướng về phía Naruto đưa tay ra, kéo Suzy sau đó, Naruto nói ra, vậy chúng ta đi, nói kiếm quang trong tay hiện lên, trại giam Lan Can đã bị cắt đứt, đây chính là Tuyết Chi Quốc tòa thành, cái này thưởng thức thật đúng là có đủ kỳ quái a. Naruto nhìn u ám, không hề trang sức hành lang, giễu cợt nói, vẫn bị Naruto lôi kéo Suzy, ngạc nhiên nhìn Naruto vẫn còn có đùa giỡn tâm tình. Naruto lôi kéo Suzy ở bốn thông bát đạt trong ngục giam tán loạn. Đột nhiên Naruto dưới chân trầm xuống, răng rắc, một tiếng Naruto chân bị cơ quan đông lại. Naruto thầm nghĩ, trúng dài, chết tiệt. Liền đẩy ra bên cạnh mình Suzy. Bịch một tiếng, một cái sắt thép chế luyện lồng sắt liền đem Naruto chụp vào trong. Naruto cảnh giác nhìn thoáng qua chỗ tối. Lúc này Kazahana Doto cùng Roga Nadare xuất hiện tại trước mặt. Kazahana Doto nhìn bị vây Naruto nói ra, không ngờ tới a, người tên tiểu quỷ này vẫn thật lợi hại sao? Dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Nói nắm lên ngã vào một bên Suzy nói ra, như là đã có một người chất, vậy ngươi liền vô tác dụng, ta Hani chất nữ, chờ một cái, thứ ngươi muốn ở chỗ này của ta. Naruto chứng kiến Kazahana Doto mặt lộ vẻ sát cơ, liền nói, Kazahana Doto lộ ra thần sắc tò mò sao, nói ra, ngươi là nói lục giác thủy tinh ở trong tay ngươi. Đương nhiên ở trong tay ta. Naruto nói từ nhẫn cụ trong bao lấy ra cái kia thực sự lục giác thủy tinh. Hướng về phía Kazahana Doto nói ra. Cái này chính là ngươi muốn đồ đạc a. Ha ha, tiểu quỷ, đem nó cho ta. Ta có thể thả ngươi ly khai. Được rồi, Kazahana Doto, người đức hạnh gì tất cả mọi người tin tưởng. Để trước Suzy. Ta ở đem đồ vật cho ngươi. Tiểu quỷ, ngươi cũng không có nói điều kiện tư bản a. Kazahana Doto cố nén nộ khi nói rằng. Naruto hoạt động một chút đã thoát ly cơ quan mắt cá chân. Mừng thầm trong lòng. Nói ra, không có sao. Vật này nhìn dường như không quá rắn chắc. Ta muốn là dùng lực nói. Có thể hay không toái a. Nói Naruto liền muốn dùng sức đi bóp. Kazahana Doto lập tức ngăn cản nói, chờ một cái, ngươi đi đồ đạc ném quá tới, ta ta đem người bỏ qua. Chúng ta đồng thời tiến hành. Được rồi. Naruto nhún nhún vai. Không sao cả, nói rằng. Ta đây đếm tới ba. Chúng ta bắt đầu trao đổi. Kazahana Doto nói rằng. Chứng kiến Naruto gật đầu. 1, 2, 3. Roga Nadare khi nhìn đến Naruto đem lục giác thủy tinh ném ra sau đó. Liền xông lên một bả đoạt mất. Đang muốn hồi đầu lại đi bắt Suji thời điểm. Liền nghe được. Rasengan, Naruto một tay nắm cả Suji. Trên tay kia Rasengan đánh liền ở Roga Nadare sau lưng bên trên. Gặp quỷ, chết tiệt, chakra áo giáp. Lôi độn tật quang điện ảnh, Naruto chứng kiến bị đánh đi ra Roga Nadare không có bên trên cái gì. Tổn thương, một đạo thiểm điện từ Naruto trên tay Si đi ra ngoài. Đánh tới Kazahana Doto hai người chỗ ở địa phương. A ra, bị chạy mất ai? Naruto buồn bực nói, ngược lại rồi hướng chỗ tối một cái địa phương nói ra. Ta nói, theo ta đã lâu như vậy, hẳn là hiện thân đi ra gặp thấy a. Đại tỷ, không hổ là Konoha mới một đời, kim sắc thiểm quang, a. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Uzumaki Naruto, một đạo thanh lãnh nhưng rất êm tai thanh âm truyền ra. Giáo huấn lấy thanh âm nhìn lại, một vị nhạt lam tử sắc đầu sắc, nhạt màu da cam sắc con ngươi, đầu phía bên phải mang một đóa nhạt màu tím hoa giấy. Người xuyên hắc để hồng vân áo khoác ngoài mỹ nữ đi ra. Đây không phải là Akatsuki chỉ thiên sứ Conan, còn có thể là ai? Nói như thế nào đây? Cùng Itachi đã gặp mặt sau đó. Ta liền biết ngươi ở đây phụ cận quan sát ta. Chỉ là không biết ngươi có mục đích gì. Cho nên ta cũng không có quá để ý. Naruto đã sớm phát hiện Conan ở phụ cận quan sát hắn. Nhưng làm biết cốt truyện phát triển. Biết Conan hiện tại sẽ không đối với hắn làm cái gì. Đang nói lấy hiện tại Naruto thực lực. Konoha một người còn không thể đem Naruto như vậy. Chính vì vậy, Naruto mới chỉ có gọi Sasuke ẩn giấu thực lực. Nhìn Conan bước tiếp theo muốn làm cái gì. Nhưng Naruto chậm chạp tìm không thấy Conan có hành động. Nhưng bây giờ lập tức liền muốn nói nhiệm vụ thời khắc mấu chốt. Naruto vẫn là muốn trước tiên đem cái này ẩn tàng tại trong bóng tối uy hiếp tiềm ẩn giải quyết rồi. Đang nói, dường như có điểm không công bình a. Đại tỷ, ngươi biết tên của ta? Ta còn không biết đại tỷ tên. Xin hỏi vị này đẹp lệ tỷ tỷ phương danh a? Naruto lại bắt đầu miệng ba hoa nói. Conan tự nhiên cười nói. Nói ra, tên ta là Conan. Ồ, ở đâu? Conan tỷ tỷ, ngươi xem ta hiện tại đang bận. Chúng ta gặp lại sau a. Naruto làm bộ liền muốn mang theo Suji ly khai, nhưng Conan cũng sẽ không để Naruto dễ dàng rời khỏi. Naruto cau mày, nhìn ngăn trở lối đi Conan nói ra. Ta nói đại tỷ, dọc theo con đường này, ta có thể giữ lại cho ngươi mặt mũi đâu. Ở trên biển ta cũng không có phá nói tòa kia băng sơn. Nếu không tỷ tỷ ngươi cần phải đi hải lý tắm. Trong rừng rậm ta cũng không có đem ngươi làm địch nhân tiến hành công kích a. Hiện tại chúng ta vẫn là đường ai nấy đi a. Uzumaki Naruto, ta tới đây chính là muốn mời ngươi gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Akatsuki, Conan nhìn Naruto nói rằng. Naruto không đợi Conan nói xong, liền nói ra, ta nói đại tỷ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Naruto nhìn Conan. Conan thì từ Naruto cặp kia bên trong đôi mắt chứng kiến rất nhiều thứ. Mấy thứ này ở Conan trong lòng nổi lên một tia sóng lớn. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Uzumaki Naruto, Conan biết hiện tại không có khả năng thuyết phục Naruto. Cho nên chỉ có thể chọn rời đi. Naruto nhìn Conan biến mất địa phương. Thầm nghĩ, gặp mặt, đó là nhất định sẽ... Bất quá cái này Conan xem chân nhân, thật đúng là mê nhân a. Naruto, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Lục giác thủy tinh bị cướp đi nữa à? Ở một bên Suzy, lôi kéo vẫn còn ở y bên trong Naruto, vội vàng nói. Naruto phản ứng kịp, cười nói ra, đến đây đi, công chủ điện dưới, để cho chúng ta để làm một lần hoàn mỹ, chào cảm ơn a. Nói kéo qua Suzy, liền tại chỗ biến mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.